Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, Đại Quân Tụ Tập. Tô Hạo Thần rời đi truyền tống trận sau, tìm một không ai địa phương ẩn thân, liền phi tốc hướng không gian thông đạo lao đi. Vô thượng pháp thân ẩn thân năng lực thập phần cường đại. Trừ phi là đế quân cấp bậc cường giả tới gần, nếu không căn bản liền không có người có thể phát hiện. Cho nên trên đường đi, Tô Hạo Thần không có chút rung động nào, liền xuyên qua ma giới đại quân, đi tới không gian thông đạo bên cạnh. Giữa thiên địa tràn đầy túc sát khí hơi, ma giới đại quân cũng đã chờ xuất phát, tùy thời đều có thể phát động công kích. Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đối diện thiên võ thánh giới cũng xuất hiện đại lượng quân đội. Hắn thậm chí ở trong đó thấy được mấy cái người quen. Tỷ như Huyết Long, Thiên Hình Các Chủ, Lôi Đình Thiên Quân, còn có Gia Cát Vô Cực. Hiển nhiên Gia Cát Vô Cực sau khi trở về, đã đem tình huống thông báo Thiên Đình. Cho nên Thiên Đình cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Bất quá tứ đại thánh giới đều là vô cùng khổng lồ. Muốn từ các nơi triệu tập quân đội, cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Thiên Ma Đế Quân cũng là dùng mấy tháng mới liên tục không ngừng điều tới khổng lồ quân đội. Thiên Đình vừa mới lấy được tin tức mấy ngày, điều tới quân đội số lượng còn kém rất rất xa Thiên Ma Đế Quân. Loại tình huống này tiếp theo sáng khai chiến, Thiên Đình chỉ sợ căn bản chống cự không được thời gian quá dài, cũng sẽ bị ma giới công phá. Nhìn đến lần này thật muốn đụng một cái, tuyệt đối không thể để cho ma giới đạt được. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, liền thao túng vô thượng pháp thân giấu ở không gian thông đạo một bên, tĩnh tâm chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Một bên khác, Gia Cát Vô Cực đám người đứng ở trước thông đạo, nhíu mày nhìn xem đối diện ma giới tình huống. Nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là một mảnh yên tĩnh đại địa, không có bất luận cái gì đại quân tập kết dấu hiệu. Kỳ quái, ma giới không phải muốn tiến đánh chúng ta à? Làm sao không có triệu tập đại quân đến đây? Thiên Hình Các Chủ nhíu mày hỏi. Chỉ sợ chúng ta nhìn thấy cũng không phải là thật thực tình huống. Bọn họ hẳn là đang đối mặt thông đạo cửa ra vào, bày ra huyễn cảnh, để cho chúng ta chỉ có thể nhìn thấy huyễn tượng. Lôi Đình Thiên Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi. Gia Cát đại nhân, bằng chúng ta những người này, chỉ sợ căn bản không phải ma giới đại quân đối thủ. Tô Hạo Thần thật có biện pháp ngăn trở ma giới đại quân, bằng hắn một người làm sao có thể? Tô Hạo Thần là nói như vậy, nhưng nói thật, ta cũng không dám tin tưởng hắn có thể làm được. Dù sao cái này quá không thể tưởng tượng. Gia Cát Vô Cực cười khổ nói. Bất quá vô luận như thế nào, đây cũng là không biện pháp biện pháp. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng điều tới đầy đủ quân đội. Tuy nhiên hắn thành công truyền tống về thiên võ thánh giới, nhưng lại y nguyên vẫn là đã chậm. Trước mấy ngày khi hắn trở lại thiên đình sau mới biết được, tà thần cấm địa cũng đã bị người phá vỡ một cái khe. Thiên võ đế quân cũng đã đi trước chữa trị phong ấn. Căn bản không rảnh bận tâm tam giới tiến đánh thiên đình sự tình. Cho nên hắn chỉ có thể cùng thiên đình cái khác cao tầng thương nghị, bắt đầu điều binh khiển tướng ứng chiến. Bất quá bởi vì thời gian quá ngắn, cho nên trong lúc vội vã căn bản không cách nào điều tới đầy đủ binh lực. Hiện tại bọn hắn chỉ có hai cái ứng đối biện pháp. Hoặc là, liền là Tô Hạo Thần thật có thể ngăn trở ma giới đại quân. Hoặc là, liền là bọn họ những người này liều chết cuốn lấy đối phương, tranh thủ có thể một mực đợi đến đằng sau đại quân đến. Đột nhiên, một mực ở bên cạnh trầm mặc Huyết Long kêu lên. Ta giống như cảm ứng được Tô Hạo Thần tồn tại. Cái gì? Hắn ở đâu? Đám người đồng loạt nhìn sang. Hắn hẳn là ngay ở đối diện thông đạo nhập khẩu bên ngoài. Đáng tiếc bởi vì có lưỡng giới không gian cách trở, ta chỉ có thể cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng lại không biện pháp cùng hắn ý thức giao lưu. Huyết Long có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử kia thế mà thật đến. Chẳng lẽ hắn thật muốn một người chống đỡ kháng ma giới đại quân? Lôi Đình Thiên Quân chừng năm thứ ba đại học con mắt, vẫn có chút không dám tin tưởng. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh lại là 5 ngày thời gian đi qua. Thiên ma thánh giới bên này, đầy khắp núi đồi đại quân sát khí bừng bừng. Mà thiên ma đế quân dẫn đầu một đám đại thần, thì là cũng đã đứng ở không gian thông đạo bên cạnh. Quốc sư, mặt khác lưỡng giới tình huống thế nào? Bọn họ có hay không truyền đến tin tức? Thiên ma đế quân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, linh thú đế quân cùng u minh quỷ đế truyền đến tin tức. Bọn họ cũng đã vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ ước định thời gian đến, liền sẽ đồng thời đánh vào thiên võ thánh giới. Thủy Tuyệt Thiên hồi đáp. Ha ha a, tốt, chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có thể hủy diệt thiên đình. Tất cả mọi người nghe lệnh, chỉ cần thời gian vừa đến, chúng ta lập tức đánh vào thiên võ thánh giới. Là, chúng thần tuân lệnh, băng lãnh sát cơ giống như thực chất, bao phủ toàn bộ thiên địa. Hai canh giờ thời gian liền ở trong chờ đợi vượt qua. Bệ hạ, đã đến giờ. Một cái đại thần nhắc nhở. Tốt, phá vỡ huyễn cảnh. Chúng ta chuẩn bị đánh vào thiên võ thánh giới. Thiên ma đế quân hét lớn. Ong, chấm ngoặc kép. Đột nhiên đại thần bắn ra một đạo nguyên lực. Nhường trong thông đạo huyễn cảnh biến mất. Ngay sau đó cuối thông đạo mê vụ lực lượng. Cũng cấp tốc tiêu tán. Nhường toàn bộ không gian thông đạo triệt để mở ra. Chỉ thấy Gia Cát Vô Cực đám người chính đang thông đạo đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gia Cát huynh, mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thiên ma đế quân cười nói. Hừ, Gia Cát Vô Cực hừ lạnh nói. Thiên ma đế quân, người thật đúng là gan to bằng trời. Lại dám đối ta thiên võ thánh giới phát động chiến tranh. Người thật không sợ sinh linh đồ thán sao? Ha ha a, sợ cái gì? Chiến tranh tổng là muốn người chết. Chỉ cần chết đáng giá liền tốt. Thiên ma đế quân sắc mặt âm lãnh. Người thiên đình áp chế ta tam giới vô tận tuế nguyệt. Hiện tại cũng hẳn là đến thay đổi triều đại thời điểm. Hắc hắc, từ hôm nay về sau, thiên đình liền sẽ không còn tồn tại. Tốt một cái thay đổi triều đại. Lôi đình thiên quân nổi giận mắng. Người tiến đánh ta thiên đình cũng liền được rồi. Thế nhưng là vì tiến đánh thiên đình, người thế mà cho người phá hư tà thần cấm địa phong ấn. Đơn giản liền là điên. Chẳng lẽ người sẽ không sợ bị tà thần phá phong mà ra? Nhường tứ giới hủy diệt sao? Yên tâm, bản quân cũng không phải đồ đần. Sao lại thật thả ra tà thần đến? Phong ấn phía trên chỗ kia liệt phùng. Nhiều nhất chỉ là ngăn chặn thiên võ đế quân mà thôi. Dù sao hắn thực lực quá mạnh. Nếu có hắn ở thiên đình tọa trấn, chúng ta thật đúng là không dám nói. Bản thân có thể hủy diệt thiên đình. Thiên ma đế quân đắc ý cười nói. Tốt, lười nhác lại theo các ngươi nói nhảm. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lập tức theo bản quân đánh vào thiên võ thánh giới. Giết, vô số ma giới cao thủ gầm thét. Nhao nhao xông về không gian thông đạo. Mà đối diện Gia Cát Vô Cực đám người cũng dẫn đầu đông đảo binh sĩ vọt vào thông đạo. Mắt thấy song phương sắp triển khai giao phong, ngay lúc này một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở thông đạo trung gian, bộc phát ra cường hoành khí thế, sắp bắt đầu chiến đấu im bặt mà dừng. Song phương đều bản năng dừng lại bước chân, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thanh niên. Tiểu tử, ngươi là người nào, lại dám ngăn ở trong không gian thông đạo? Chán sống. Thiên ma đế quân phẫn nộ quát. Làm sao, không quen biết ta? Thanh niên cười nhạt nói. Chỉ thấy ở trong tay hắn một tôn tiểu lô đỉnh mở ra. Sau đó từ bên trong bay ra một cái khác thanh niên. Thình lình chính là Tô Hạo Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.